sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 43, khổ nhục kế. Góc truyện audio.com. A Chanh, để làm chi tha ta tới nơi này a? Thai Mi một bên cứng đờ hướng về phía những người đi tới gật đầu mỉm cười. Một bên nhỏ giọng cùng Tần Chanh oán giận. Tần Chanh xoay người lại, cười lấy tay khắp khắp mặt của nàng, thuận lợi lau một ít dầu mỡ. Tiểu Tố Tố a, nên làm ngươi đều làm. Mỗi ngày ngồi chồm hổm ở nhà xem tin tức có ích lợi gì a, yếu hợp thời đi ra buông lỏng một chút. Biết không, Thai Mi nhìn bên người đối hai người hành vi chú mục lễ các nữ nhân. Rất có vài phần không có ý tứ. Thế nhưng, các nàng đều xem chúng ta a. Tần Chanh cười đối đâm đầu đi tới một đôi tỉ muội chào hỏi. Tâm Vũ, Tâm Điềm, thật là đúng dịp a, là A Chanh a, ôi chao. Tố Tố đã ở a. Đây đôi tỉ muội vóc người cao gầy, ăn mặc bó sát người đồ thể thao, đổ mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên mới từ kiện thân thất bên kia nhiều. Đúng vậy, Tố Tố tâm tình không tốt, mang nàng đi ra buông lỏng một chút. Tần Chanh cười nói, Tố Tố đều rất lâu không đi ra chơi. Đúng hay không a? Vóc người hơi nhỏ Tâm Điềm, cười nói, đúng vậy, gần nhất spa, còn có hưu nhàn hội sở đều không thấy được Tố Tố ngươi. Ngay cả chúng ta tụ hội, ngươi đều rất ít đi. Tâm Vũ Chu há miệng, bất mãn nói, cái này, gần nhất vẫn có việc, ta cũng thực sự không rảnh a. Thai Mi có chút ngượng ngùng cười cười, không có việc gì, lần sau nhiều hơn đến vui đùa một chút là tốt rồi. Nhớ kỹ phải gọi thượng chúng ta nga. Hai tỷ muội đối diện cười, trùng hai người phất tay chia tay. Chúng ta đi trước trùng tắm thay quần áo. Hảo, Tần Chanh cũng cười híp mắt tạm biệt hai người. Thai Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mã tiểu thư khuê mật nàng thật sự là không quen a Tố Tố. Ngươi kỳ thực căn bản không cần khẩn trương. Tần Chanh lôi kéo Thai Mi hướng quán cà phê đi đến. Thần tình dẫn theo vài phần đạm nhiên. Ta biết ngươi diễn ra hí là ôm một loại đánh bạc ra mặt. Từ nay về sau không hề xem sắc mặt của người khác. Nào có, Thai cô nương chột dạ trừng Tần Chanh liếc mắt. Nàng tối đa, nhiều nhất là ôm tại gia trạch mấy tháng. Được rồi, mặc dù chân chính xấu mặt chính là bạch song. Thế nhưng ở màn ảnh tiền khóc lóc kể lể và vân vân cũng quả thực đã tiêu hao hết nàng vi số không nhiều ra mặt. Ngươi xem một chút bên người những người này. Các nàng ở xem chúng ta, cũng đang nghị luận chúng ta. Tần Chanh lôi kéo Thai Mi ngồi xuống, mang theo tiểu y ngắm nhìn bốn phía, tiện thể còn hướng những người đó gật đầu, ngược lại làm cho này nhìn trộm người của sinh ra vài phần chột dạ. Thai Mi hận không thể dúi đầu vào bàn lý. Không cần xem, nàng đã sớm cảm nhận được chu vi nóng hừng hực đường nhìn. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Ta là Tần Chanh, ngươi là Mã Lý Tố. Mặc dù những nữ nhân này ở sau lưng mở miệng chào phúng. Ở trước mặt chúng ta, các nàng cũng chỉ có thể mỉm cười. Nịnh nọt, Tần Chanh túc nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn về phía Thai Mi. Tố Tố, nhân yếu vì mình sống, nếu như đem mình cực hạn ở ánh mắt của những người này lý. Người vĩnh viễn sống không theo tính, sống không hài lòng ý. Thai Mi khiếp sợ nhìn về phía Tần Chanh, không phải không thừa nhận, tuy rằng làm ra quyết định này là nàng. Thế nhưng, Tần Chanh lại xa xa so với nàng nhìn thấu qua, biết chúng ta cùng bạch song lớn nhất bất đồng ở nơi nào sao? Tần Chanh uống một ngụm cây cà phê, biểu tình không gì sánh được thanh thản. Thai Mi nhìn về phía nàng, trầm mặc, đều không phải thân phận địa vị, đều không phải gia tộc xuất thân. Ta thừa nhận những thân phận này che chở chúng ta, thế nhưng chân chính đem nàng đánh vào tử địa cũng không phải những thứ này. Tần Chanh cười cười, biểu hiện ra xem ra, nàng giống như chúng ta trở thành người khác đề tài câu chuyện. Thế nhưng, chúng ta chỉ là nữ nhân bát quái đề tài, nàng lại khiêu chiến đạo đức điểm mấu chốt, ta minh bạch. Thai Mi sau này nhích lại gần, cũng cười, kỳ thực ngươi căn bản không cần an ủi ta, ta chỉ là không có thói quen đột nhiên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm mà thôi. vậy ngươi nên mau nhanh thói quen. Ta thế nhưng công lao thành lui thân, ngươi tài chống đỡ một chút. Tần Tranh không chút nào che giấu nụ cười của mình. Tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng động lớn nháo. Quán cà phê bên trong đoàn người đều quay đầu nhìn ra phía ngoài. Tần Tranh và Thai Mi liếc nhau. Bạch Song, các ngươi cũng không thể đi vào. Hưu Nhàn hội sở bảo an đâu chống đỡ được Như Lang Như Hổ ký giả đại quân. Trong nháy mắt, quán cà phê Lý tràn đầy khiêng chụp ảnh dụng cụ, cầm microphone, ánh mắt xanh biếc như lang dường như các phóng viên. Không thiếu phu nhân tiểu thư bắt đầu nhíu mày. Thế nhưng, để xem bát quái, nhịn, Tần Tranh và Thai Mi vị trí ngay tại quán cà phê bên cửa sổ. Bạch Song con mắt thứ nhất nhìn thấy được các nàng. Tần Tranh nhấp một hớp cây cà phê. Nàng nhìn thấy người nữ nhân này liền muốn đông cứng. Thai Mi nhưng thật ra không cảm giác chút nào. Mặt không thay đổi nhìn lại Bạch Song. Bạch Song một đôi mắt to cầu lệ. Hai tay đặt ở nơi bụng. Từng bước một đi tới hai người vị trí bên cạnh. Trong lúc đèn loang loáng không ngừng sáng. Đem Bạch Liên Hoa sấn thành kim lóng lánh ngụy thánh mẫu. Tần Tranh bắt đầu không nhịn được. Nàng hận nhất nữ nhân này lộ ra một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ của nàng nhu nhược hình dạng. Rõ ràng dụng tâm hắc như cho than như nhau, lại tổng yếu bãi như vậy nhất phó thuần khiết hiền lành ác tâm mô dạng đi thông đồng nam nhân. Thai Mi thoải mái tựa như vỗ vỗ Tần Tranh tay, để cho nàng không nên kích động, mình thì tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Bạch Song, bị buộc đi ra làm dáng. Xem ra, Tống Cẩn Du còn không có nhà ra a, ha ha. Nếu muốn bác đồng tình, nàng sẽ thanh toàn nàng. Trang dung tinh xảo nữ tử tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt nàng. Thanh âm chát chúa mà ủy khuất, xinh đẹp mắt hạnh lý lệ quang một chút. Mã tiểu thư, Cẩn Du yêu là ta, ngươi thì không thể thành toàn chúng ta sao? Nga, hắn ái ngươi, vậy tại sao cùng ta kết hôn? Thai Mi một bên khuấy đều cây cà phê, một bên giơ lên mí mắt nhìn về phía Bạch Song. Đó là bởi vì, Bạch Song ngữ không thành tiếng, bỗng nhiên bắt đầu khóc thút thít. Đó là bởi vì, ta có quyền thế, ta ca tụng đánh nguyên ương chia rẽ các ngươi một đôi số khổ tình lữ. Ta bá vương cứng rắn cung cưỡng chế Tống Cẩn Du theo ta kết hôn. Ta còn ác nhân cáo trạng trước cho ngươi danh dự quét xác. Hôm nay là điều không phải còn muốn trình diễn vừa ra. Ta ác phụ khóc lóc om sòm, hại ngươi sanh non, Thai Mi câu thần, không gì sánh được trào phúng. Chư vị ở đây đến lúc đó nên hảo hảo ngăn ta. Không để cho ta ác phụ không nghĩ qua là quang Bạch tiểu thư cái tát. Tấm tác, nếu như Bạch tiểu thư té ngã, sanh non, nhiều tổn hại ta âm đức a. Phốc Tần Tranh dùng sức nuốt xuống trong miệng cây cà phê. Tiểu ý ngừng đều không ngừng được. Nữ nhân này, nàng vừa còn nghĩ nàng hội không có ý tứ. Mắt mù à, bị Tần Tranh cười. Chu vi tất tất tác tác tiếng cười cũng dần dần nổi lên. Bạch Song bạch gương mặt, cúi đầu che khuất chợt lóe lên oán độc, ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn đầy dịu dàng thủy quang. Nàng liều mạng lắc đầu, hình dạng phải nhiều bất lực có bao nhiêu bất lực. Không phải, Mã tiểu thư. Ta đều không phải ý tứ này. Ta biết là ta không tốt. Thế nhưng ta thực sự rất thương hắn. Hắn cũng rất yêu ta. Chấm, Mã tiểu thư, người ngoại trừ Cẩn Du còn có rất nhiều thứ. Thế nhưng, ta chỉ có Cẩn Du. Ta thực sự chỉ có hắn. Bạch Song nói, sẽ khóc ngồi xổm xuống. Tóc dài rơi là tả ở hai bên. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nhìn như cây cải thìa ủ rũ, tấm tác, tỷ tỷ ta quỳnh giao kịch thấy nhiều rồi. Thai Mi nâng má, nhìn một chút chính chu vi tất tất tác tác thảo luận phu nhân. Nhìn lại ngồi chồm hổm dưới đất chết sống không đứng dậy Bạch Song. Nhẹ nhàng đứng dậy, tiện tay linh quá một khối khăn lau, đi tới Bạch Song trước mặt, biểu tình không gì sánh được thương yêu. Bạch tiểu thư, nhìn ngươi khóc, viền mắt đều đỏ. Đến, ta lau cho ngươi sát, xoa một chút, Tần Tranh nhìn về phía Thai Mi ánh mắt đã mang cho sùng bái. Công lực a công lực, thai cô nương khí thế kia, yếu ở cổ đại, đây tuyệt đối là vạn năm không ngã chính cung nương nương a. Bạch Song run rẩy đứng lên, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, thanh âm càng thêm ủy khuất, Mã tiểu thư, ngươi, làm sao có thể, ai u này, Bạch Song tiểu thư cẩn thận dưới chân, nếu như dập đầu huyết, tính đến của người nào. Mộ nữ thiêu mi, nhấc tay lui hai bước, nhìn về phía ký giả, đại gia cho ta làm chứng a, ta vừa cũng không đụng tới Bạch tiểu thư. Ký giả đình chỉ cười, chỉ là trên tay đèn loang loáng răng rắc lượng liên tục. Mộ nữ nghiền ngẫm cười, đem trong tay khăn lau tùy tiện ném đi, thôi đi, cô nãi nãi từ trước đến nay nhân từ nương tay, cũng không có ý định ca tụng đảo uyên ương tổn hại âm đức. Không phải là họ Tống tưởng thượng ngươi, ngươi cũng muốn bị họ Tống thượng sao, thượng lên một lượt hảo lưỡng trở về, còn muốn cảo trương trên giường hợp pháp giấy chứng nhận. Lai lai lai, cô nãi nãi chỉ cho các ngươi con đường sáng, nhượng họ Tống ly hôn, cô nãi nãi tự cho các ngươi cảo chứng. Thế nào, cái này, Chu Vi bỗng nhiên cười vang, chỉ cũng không ngừng được, Bạch Song mặt nhất thời bạch lại hồng. Rất đặc sắc, nàng cúi thấp đầu, tóc dài che ở cặp kia chảy ra độc quang mắt, trắng nõn hai tay của nắm chặt thành quyền. Phía trên kia, gân xanh nổi lên, Mã Lý Tố, ngươi chờ, hôm nay chi nhục, ngày khác, nàng chắc chắn thiên bội gấp trăm lần đòi lại. Tần Tranh đứng ở thai mi bên cạnh, nhìn trước mắt vẫn không nhúc nhích Bạch Song, chán ghét công khai hiện ra mặt, nữ nhân này còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Song bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, nghẹn ngào có tiếng càng lúc càng lớn, chợt đầu gối mềm nhũn, cuối cùng phát thông một chút quỳ xuống. Tần Tranh bị Bạch Song hành vi sinh sôi dọa sợ, đứng ở Bạch Song trước mặt, sững sờ địa vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra thai mi phản ứng cấp tốc, lôi kéo Tần Tranh liền hướng bên cạnh đi, tránh được Bạch Song nhất quỳ. Hay nói giỡn, nếu như quỳ thực, tấm hình có thể đã cấp bọn họ tội danh độc phụ. Thai mi nhìn Chu Vi ca ca vang không ngừng máy ảnh, sắc mặt nhất thời khó coi, thật là không có nghĩ đến a, Bạch Song đã vậy còn quá có thể chịu. Liên quỳ xuống cũng dám ngoạn, hảo hảo, nếu nữ nhân này đều có thể bất cứ giá nào, không có đạo lý nàng thai mi vô năng, mệt nhọc, ai không biết a, cách trương.